7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười Chí ra lệnh cho đại đội trưởng Ly, con đầu lòng của anh răng mùng cho chú Bảy ngủ, xong rồi gọi cả Ly và Ba Chiêu tới văn phòng bàn chuyện cơ mật. Sáng nay chú Bảy bay kéo quân về thành thao khuyên mãi mà không được. Vậy mình phải hạn chế sự thiệt hại cho kháng chiến. Cả hai đại đội trưởng Ly và Chiêu đều giật mình. Thiệt vậy hả ba, chú Mười tính sao? Mười Chí khoát tay ra hiệu im lặng, nghe tao nói đã. Không ai biết giành Bảy Viễn bằng tao. Thằng cha hai Chí ra lệnh Tảo Thanh dừng sát trong khi chú Bảy bay về Nam Bộ nhận chức khu trưởng chiến khu 7. Riêng tao không đồng ý chủ trương giải tán tổ chức Bình Xuyên. Tại sao giải tán Bình Xuyên hả ba? Ly hỏi, Nam Bộ cho là Tây đã cải bọn phòng nhì chui vô chi đội 9 của chú Bảy bay, cụ thể là hai thằng Tư Sang và Nam Tài. Phòng nhì tiếp tế tiền bạc, súng đạn, nhu yếu phẩm. Thậm chí tiếp tế em gái nhảy trẻ đẹp cho chú Bảy bay nữa. Bà Chiêu kêu lên, có chuyện đó nửa sao chú Mười, coi chừng người ta đồn, chuyện có thiệt, chính tay tao đã khử một con nhỏ tự xưng là, bà khu bộ phó, tại nhà riêng của chú Bảy bay ở Tắc Cây Mắm năm trước. Bà Chiêu và Ly đều giật mình, bà khử, cục cưng, của chú Bảy, vậy chú Bảy có làm giữ với ba không? Lúc tao tới thì chú Bảy bay đang hội nghị, con quỷ cái đó ở nhà có một mình, ban ngày ban mặt mà nó ăn mặc lõa lồ theo kiểu ở hộp đêm vũ trường, tao bực sẵn rồi. Chừng hỏi Bảy Viễn, nó lại chọc giận mình bằng cách hỏi gần. Ly ở đâu mà hỏi ngài khu bộ phó? Tao là bà khu bộ phó đây, sao tao không biết mày? Tụi bay nghe có tức không? Tao liền móc súng ra, miệng nói tay bóp cò. Thằng Bảy Viễn có con vợ bé mà không biết dạy, để tao dạy dùm cho. Ly hồi hộp hỏi, chừng chú Bảy về thì chú phản ứng như thế nào? Chừng nửa giờ sau chú Bảy bay mới về. Cây súng tao còn để trên bàn. Tao nói trước, mày có con vợ bé hỗn láo quá. Nó tự xưng là bà khu bộ phó, gọi tao bằng mày. Mày không biết dạy vợ bé nên tao dạy dùm mày. Cây súng tao chỉ nó, tao để trên bàn, trước mặt mày đó. Mày muốn tính với tao cách nào tao cũng chịu. Chú Bảy bay hết hồn, lật đật bồng con nhỏ lên thì nó đã tắt thở từ lâu. Im lặng khá lâu, một hồi sau chú Bảy bay mới nói, giọng thiểu não. Mày dạy kiểu gì mà mạnh tay quá. Chết, cục cưng, của tao rồi, chú Bảy bay chưa biết. Cục cưng, của mình là ai nên tao nói thẳng ra. Lâu nay mày ôm ấp con rắn độc mà không biết. Đám trinh sát của thằng Hai Bạc cho tao biết con nhỏ này là do bọn Tư Thiên đưa từ vũ trường Tabarin xuống đây để làm chỉ điểm. Mày không tin hả? Hãy cô nhớ lại coi. Từ ngày có con quỷ cái này thì chi đội 9 của mày bị máy bay bắn bao nhiêu lần? Và có chính xác hay không? Chừng đó chú Bảy bay mới sáng con mắt ra. Ngừng một lúc Mười Chí đổi giọng nghiêm nghị nói. Sáng nay tao sẽ đưa chú Bảy bay một đoạn đường để tiếp tục khuyên bảo. Còn nước còn tát, thằng Ly phải cẩn thận giữ gìn văn phòng chi đội, coi chừng các trung đoàn khác tới bao vây tước súng, có gì cũng phải bình tĩnh mà nói. Xin các chú chờ ba con về đã, chậm lắm là khuya nay ba con sẽ về tới. Còn Ba Chiêu, mày tức tốc đi tìm thằng C cho tao. Mày nói cho nó biết là Bảy Viễn sẽ về thành. Chú Mười ra lệnh đại đội súng lớn mà Bảy Viễn mượn chi đội 4 của mình ở đâu ở đó, không được qua sông Vàm Cỏ khi chưa có lệnh của chú Mười. Nghe chưa, mình phải hạn chế thiệt hại cho kháng chiến. Bà Chiêu gật, cháu sẽ đi tìm thằng C ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ cho nó biết là tới giờ này, chú Mười không cho Bảy Viễn mượn đại đội súng lớn nữa. Xong rồi cháu sẽ về đây ngay để cùng với thằng Ly lo phòng thủ văn phòng mình. Suốt đêm, Mười Chí cử thao thức lâu lâu ngồi dậy, mở cửa ra bờ kênh ngó mông lung như đang suy tính việc gì. Trời mới đâm mây ngang, anh đã thức dậy, nai nịt gọn gàng, nấu nước pha trà quạo ngồi uống một mình. Khá lâu sau Bảy Viễn mới thức, chị Mười đã nấu cơm nếp và làm món thịt gà xào xả ớt dọn ra cho hai anh em ăn sáng để hành quân cho vững bụng. Vừa cầm đũa, Mười Chí hỏi Bảy Viễn, nhất dạ xanh bá kế. Sao, ngủ một đêm đã thấy được nước cờ nào mới? Bảy Viễn thở dài, mấy cha chơi cờ không sáng bằng mấy thằng trầu ria, tao không còn con đường nào khác. Mười Chí, tao sẽ đưa mày một chặng đường, vừa đi mình vừa bàn tiếp. Bảy Viễn lộ vẻ xúc động, cảm ơn mấy, mày là thằng bạn nối khố của tao, dù ở đâu tao cũng không bao giờ quên mày. Hai người ăn chưa xong thì Tư Sang vội vàng chạy tới. Nguy rồi ông Bảy, đại đội súng lớn của thằng C biến đâu mất, tôi điểm binh, chỉ còn có một đại đội. Bảy Viễn nhìn Mười Chí. Chắc là mấy ra lệnh cho thằng C bỏ rơi bọn tao. Mười Chí giả bộ ngơ ngác, cả đêm nay tao ở đây với mày, tao có ra ngoài đâu mà mày nghi tao ra lệnh cho thằng C. Cười lạt, nè tao nghĩ ra điều này, có lẽ mày cũng thấy như tao. Binh sĩ bây giờ đâu còn là đám lâu la ngày xưa của tụi mình nữa. chúng có suy nghĩ riêng, chúng thích theo ai thì chúng theo, mình làm sao giữ chúng được. Nếu thằng C biết mày về thành, chắc chắn nó không đi theo rồi. Cần gì tao phải nói vô nói ra. Bảy Viễn thở dài, về thành mà chỉ có một đại đội thì yếu quá. Thằng Tây coi mình ra cái gì? Suốt chặng đường từ quân khu Đông Thành về tới quán cơm ấp Vườn Cò, xã Hưng Long, quận Bình Chánh, Bảy Viễn buồn bực không hề nói chuyện vì bỏ cuộc nửa chừng về thành lại quá yếu, chỉ có một đại đội trong tay. Đầu óc tay giang hồ này luôn nghĩ tới Tích Tuồng tướng cướp Từ Hải đem thân về với triều đình, cam phận hàng thần lơ láo. Nay Bảy Viễn thấy trước viễn ảnh đen tối của mình, thằng Tây chịu đón tiếp Bảy Viễn là với tư thế khu trưởng khu 7 Việt Minh hoặc là tư lệnh liên khu Bình Xuyên với 7 chi đội cả vạn quân, nay chỉ còn một đại đội thì. Ăn làm sao, nói làm sao, với quan thầy Pháp đây, mười chí biết tâm trạng của Bảy Viễn nên xoáy sâu vô. Mày nên suy nghĩ kỹ đi, tao đưa mày tới quán cơm là tao quay về, mày về thành mà chỉ có một đại đội là quá yếu. Thằng Tây trước đây đánh giá mày cao, coi mày là khu trưởng khu 7. Tư lệnh liên khu Bình Xuyên nên nó mới ân cần mời mọc. Nay mày về thành mà chỉ có một đại đội thì khác nào trái núi đẻ ra con chuột. Không thằng tướng nào lại chịu khó nai nịt ra tiếp đón mày. Mày thấy vậy không? Bảy Viễn thở ra, thấy chớ, bởi vậy buồn muốn chết đây nè. Mười chí không bỏ dịp may. Suy nghĩ kỹ đi, tao đề nghị mày quay trở lại. Mày tá túc ở chi đội 4 của tao. Tao sẽ bảo đảm cho mày. Lần hồi tụi mình gây dựng lại, đời mình biết bao lần gặp sóng gió giữa biển, vậy mà vẫn vượt qua được hết. Lần này cũng vậy thôi, kể như mình thả bè vượt ngục giữa biển bị sóng thần. Bảy Viễn cười như mếu, cảm ơn mày nhiều lắm, nhưng tao nhất quyết rồi, tao không sống không với tụi nó được, tụi nó đã không tin tao thì đời nào tụi nó dung tha cho tao. Mày tính cứu tao thì coi chừng bị hàm oan, tao nói thật tao rất lo cho mày, tụi nó nghi mày sẽ về thành với tao cho mày coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày sẽ gặp rắc rối vì đã chịu khó tiễn tao mấy chặng đường. Mười chí nhăn mặt, tao đang lo cho mày, mày lại lo cho tao. Tao chẳng có gì phải lo vì lòng tao trong sáng, chỉ lo cho mày thôi. Mày đã nhất quyết về thành thì coi như tao đưa mày tới đây là chấm dứt. Mày không còn xứng đáng là bạn giang hồ đi theo cách mạng của tao nữa. Vậy thì từ đây, đường ai nấy đi, thôi tao đi về đây. Bảy Viễn giật mình vội đưa tay ra, nhưng mười chí lắc đầu. Thôi, không cần bắt tay làm gì. Tao với mày kể từ đây là hai kẻ khác chiến tuyến. Tao theo kháng chiến, còn mày theo Tây. Tao rất nhục vì có một thằng bạn, tu 3 năm mà thành quỷ 1 giờ. Mười chí quay quả trở lại, lòng buồn không thể tả. Anh đã thất bại, không thuyết phục được Bảy Viễn. Còn Bảy Viễn đứng chết chân khi mười chí bỏ về đột ngột mà không bắt tay. Bảy Viễn thấy lòng xót xa khi mất một người bạn nhiều lần vào sanh ra tử với nhau. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì Tư Sang chạy tới. Nguy quá ông Bảy ơi, Bảy cao lãnh 2 tiểu đội đi trinh sát vùng này rồi nó đưa hết trở vô khu sau khi xả mấy loạt đạn gọi là. Bắt đưa lính, mấy thằng đầu Tây, Bảy Viễn thất xác, Bảy cao cũng phản lại tao thiệt hả? Dạ thiệt, bọn nó mới vừa nổ súng, chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp. Bảy Viễn tính thầm, một đại đội trừ 2 tiểu đội, nè mày phải dự kỹ nghe, coi chừng sắp tới sẽ còn vài thằng sách đơn vị chạy vô khu như thằng Bảy cao. Chà chà, về thành mà còn vài trung đội thì mất mặt bầu cua quá chừng. Tư Sang ra lệnh tập hợp các tiểu đội để kiểm tra, một lát sau tới báo cáo. Thưa ông Bảy, mình chỉ còn đúng 2 trung đội, sau Bảy cao có 1 tiểu đội cũng chạy trở vô bưng. Bảy Viễn giơ tay lên trời, chỉ còn 2 trung đội, nhục quá, nói thầm, không nghe lời khuyên của mười chí là sai lầm lớn, khoát tay đuổi Tư Sang ra. Đờ, mẹ, sao mấy bữa nay mình lú lẫn quá trời. Bỏ thằng bạn đồng sanh đồng tử để theo 2 thằng cà chớn. Đơ dèm buya dô, chết nhục là phải. Nam Tài đã tới quán cơm đón Bảy Viễn. Nghe Bảy Viễn than, Nam Tài bèn nói. Xin ông Bảy an tâm, tôi đã bàn với ông Tư Thiên. Ông nói mình chưa cần gặp tướng Đờ La Tua ngay bây giờ. Mình sẽ tạm đóng quân bên chợ Phạm Thế Hiền tổ chức bổ sung đội ngũ. Pháp sẽ mở các cuộc hành quân vô khu giữa các chi đội Bình Xuyên ra thành. Rồi Pháp sẽ chi tiền cho ta mộ lính cho đầy đủ quân số. Sau thời gian tập luyện, khi đâu đó đàng hoàng, ta sẽ ra mắt tướng Đờ La Tua. Bảy Viễn như chết chìm vớ được phao. Mày giỏi lắm, nếu đúng như lời mày nói, tao sẽ thưởng. Cách chương.